Khí thiếu tu tiên, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239 ta không bệnh canh hai. Theo sự tình càng diễn càng liệt, Viên gia ở tiếp thu thẩm phán chế tài, mau tiến vào kết thúc thời điểm, bọn họ bắt đầu đại lượng tung ra sở hữu chiêu số. Càng ngày càng nhiều, người bị hại xuất hiện, một trương miệng, liền đem mũ khấu ở Trung Ly Đình Châu trên đầu. Ngay cả một ít cùng Trung Ly Đình Châu không quan hệ giết người án, cũng giống như chậu phân giống nhau, tùy ý mà đảo khấu ở hắn trên đầu. Trên diễn đàn, cơ hồ toàn dân đều ở lên án công khai Trung Ly Đình Châu, lên án công khai Trung Ly gia. Mặt khác, đế đô trên đường phố, yêu cầu chính phủ cùng quân bộ trừng trị Trung Ly Đình Châu du hành, cũng càng ngày càng nhiều. Quân bộ mỗi ngày chỉ là bắt giữ du hành đầu đầu, liền vội đến xoay quanh, tinh lực bị đại đại phân tán đi ra ngoài. Viên gia thủy quân vẫn như cũ ở khắp nơi sinh động chung, Trung Ly gia cùng Tư Mã gia thủy quân, cũng vẫn như cũ ở, tích cực, đối kháng bên trong, lúc này, đối viên gia thẩm phán, rốt cuộc tiến vào cuối cùng kết thúc. Thế nào, Cao Hàn phát tin tức dò hỏi Trung Ly gia chủ. Trung Ly gia chủ một lát sau liền hồi phục, ngày mai buổi sáng, sẽ tuyên bố đối viên gia chế tài, đã có thể động thủ. Viên gia không có phái người quấy rối sao? Trung Ly gia chủ cường đại mà tự tin nói, liền tính Viên gia muốn phái người, cũng muốn xâm đến tiến vào mới được. Trung Ly gia nơi quân khu đại viện, đó là thùng sắt một cái, trừ phi Viên Tranh Sơn tưởng gia tăng nhược điểm đến thẩm phán sẽ thượng, nếu không tuyệt đối không dám. Nghe vậy, Cao Hàn liền an tâm rồi. Trong ba ngày này, hắn vẫn luôn đãi ở luyện linh giả hiệp hội bồi Trung Ly Đình Châu. Nhàn đến không có việc gì, hắn liền bắt đầu luyện khí. Tu bổ phía trước chiến đấu bị hao tổn linh khí. Luyện linh giả hiệp hội một ít người nghe nói chuyện của hắn, còn có người mang theo linh khí tới tìm hắn tu bổ. Những người này đều là du hội trường thủ hạ, Cao Hàn liền đáp ứng rồi. Trong khoảng thời gian này ít nhiều du hội trường, vị kia Trương phó hội trường đã bị cưỡng chế tạm thời cách chức, khi nào quan phục nguyên chức, còn không xác định, liền tính về sau sẽ giải trừ, cũng chưa chắc giống như trước đây. Dù hội trưởng lấy xét đánh không kịp bưng tay thủ đoạn, nhổ đối phương ở hiệp hội mấy viên quan trọng cây đinh, bị thương nặng hắn nguyên khí, mặt sau chỉ cần nắm chắc cơ hội, xử lý thích đáng, Trương phó hội trưởng liền rất khó tái khởi đến tới. Cao Hàn cảm tạ hắn, dù hội trưởng cũng tưởng cảm tạ Cao Hàn, nếu không phải hắn cho chính mình cây này giống Trương phó hội trưởng làm khó dễ cơ hội, sự tình cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Trương phó hội trưởng vẫn luôn tưởng đoạt quyền. Sau lưng động tác nhỏ không ngừng, trước kia có thể chịu đựng, nhưng là hiện tại hắn tay càng duỗi càng dài, không nên động, hắn đều phải đi động, dù hội trưởng nhịn không nổi, thủ hạ của hắn càng thêm chịu đựng không được, mới có như thế thuận lợi phản kích. Nếu không, Cao Hàn muốn mượn một cái không có trực tiếp chứng cứ mưu sát, liền định Trương phó hội trưởng tội, là không có khả năng. Đường Trung Ly gia tộc không hề trầm mặc, bắt đầu ra tay thời điểm. Sở hữu đầu trâu mặt ngựa đều phải thoái nhượng, sẽ thỉnh thủy quân, không chỉ có viên gia một. Y một, trước hết tuôn ra, là nhất cụ thuyết phục lực Đỗ Vinh. Hắn cùng Phản Văn Tài, còn có Vương Hà cùng hợp mưu làm sự tình, chín thành đô bị bãi ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ lời chứng, còn có chứng cứ danh sách, đương nhiên, còn có bị bọn họ mưu hại người người nhà. Này đó người bị hại người nhà. Cho tới nay, không phải không tìm, mà là không biết mục tiêu. Trung Ly gia cùng Tư Mã gia cùng nhau phối hợp, người bị hại người nhà cũng đều đứng ra, chỉ chứng bọn họ hành vi phạm tội. Nguyên lai nghiêng về một phía tình hình, hiện tại trái ngược. Viên gia thủy quân kế tiếp bại lui, người qua đường nguyên bản kiên định tín niệm, cũng đã chịu đánh sâu vào. Ha ha, ta liền nói Trung Ly gia không có khả năng chuyện gì đều không làm, quả nhiên, cuối cùng nhịn không được. Bắt đầu đổi trắng thay đen. Trên lầu nhưng đánh đổ đi, chứng cứ đều như vậy đầy đủ, còn đổi trắng thay đen. Số liệu danh sách, tài khoản danh sách đều đầy đủ hết, mặt trên cái chương, ta có thể thề, tuyệt đối là thật sự, bởi vì ta chính là làm này một hàng. Còn có video, cùng đông lớn người bị hại người nhà đông, trong đó một bộ phận ta thậm chí đều nhận thức, trước kia ở một ít lính đánh thuê chợ, thường thường có thể nhìn đến bọn họ tìm kiếm con cái thân ảnh. Cái kia Đỗ Vinh liền ghê tởm hơn, ta cũng là lính đánh thuê, đã sớm nghe nói bọn họ làm sự, chỉ là không biết, bọn họ nguyên lai hại như vậy nhiều người. Đều đến này phân thượng, còn có người mạnh miệng, không phải não tàn, chính là thủy quân. Nói giỡn đi, Vương Hà Trần Gia Thanh này đó người bị hại, bọn họ từ đâu ra thủy quân giúp bọn hắn, người đều đã chết, còn. Thủy quân, ai nói cho ngươi, nhất định là bọn họ thủy quân, Trung Ly Đình Châu nếu là xảy ra chuyện, ai vui mừng nhất, ai có thể được đến ích lợi, 100%, Phi Viên Gia Mạc Trúc. Đúng vậy, này đó thủy quân nếu không phải Viên Gia thu mua, đánh chết ta cũng không tin. Về Viên Gia sự, ta biết một chút, số 2 thành thảm bại một chuyện, nghe nói cùng Viên Gia có điểm quan hệ, Tư Mã Gia liên hợp một ít đại gia tộc người, chuẩn bị đối Viên Gia tiến hành thẩm phán chế tài. Hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, cho nên Viên Gia muốn mượn Trung Ly Đình Châu sự, nghe nhìn lẫn lộn, phân tán mặt khác đại gia tộc lực chú ý, cũng cấp chính phủ chế tạo áp lực. Do đó tránh thoát bị chế tài này một kiếp, hoặc là đem thương tổn giảm đến thấp nhất. Muốn thật là Viên Gia hại chết như vậy nhiều người, ta hy vọng chính phủ có thể thuận theo dân tình, thật mạnh chế tài Viên Gia. Phía trước cũng không biết là này đó ngốc bức, lên phố du hành, làm chính phủ thuận theo dân tình, xử trí Trung Ly Đình Châu. Dù sao không phải ta, dù sao cũng không phải ta. 11. Các đại môn hộ trang web, bởi vì chuyện này nghị luận đến ồn ào huyên náo. Có Trung Ly gia cùng Tư Mã gia người tiến hành dẫn đường, bước đầu tiên thực thuận lợi, ít nhất 7 thành dân chúng đã tin tưởng Trung Ly Đình Châu là vô tội. Hai nhà lại lần nữa thả ra có quan hệ Trần Gia Thanh tàn hại đồng bạn chứng cứ. Hắn cùng Vương Hà có một cái điểm giống nhau, tàn hại đối tượng, đều không phải chính mình người chung quanh. Bất quá bằng một hai câu lời chứng, còn chưa đủ có sức thuyết phục. May mà, bọn họ tìm được chứng nhân. Có nhân thủ có Trần Gia Thanh cùng người bị hại chụp ảnh chung. Người bị hại người nhà tỏ vẻ, bọn họ tìm Trần Gia Thanh thật lâu, vẫn luôn không biết hắn đã chết, thẳng đến có người tìm được bọn họ, mới biết được chuyện này, thực cảm tạ ma vương thay trời hành đạo, thế bọn họ nhi tử báo thù. Video là ở Đại học Bồng Lai cổng trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Thanh cùng mặt khác bị ma vương dế, TZS đồng học người nhà. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn quỳ gối Bồng Lai trước đại môn, thỉnh cầu chính phủ làm ra công chính phán quyết, xử trí Trung Ly Đình Châu, vừa lúc cũng đỡ phải bọn họ lại đi tìm những người này. Trung Ly gia trực tiếp làm người bị hại người nhà cùng Trần Gia Thanh cùng mặt khác đồng học người nhà tiến hành đối chất, người sau bị mắng đến máu chó phun đầu. Mà ngày đó lời thề son sắt, muốn Trung Ly Đình Châu vì nàng ca ca đền mạng Trần Gia San, đã sợ tới mức không dám ra cổng trường, trong trường học. Cũng không có người nguyện ý lại cùng nàng chơi. Liên tiếp tung ra chứng cứ, lại lần nữa chứng minh Trung Ly Đình Châu vô tội, lại gia tăng rồi thuyết phục lực, hai nhà cuối cùng mới thả ra Vương Hà người nhà lời chứng. Đã từng bị Viên Gia bôi đen, nói Vương Hà người nhà bị thu mua ngôn luận, hiện tại đã không có người tin. Vương Hà người nhà cũng trách cứ các đại môn hộ trang web, nói bọn họ bị thu mua thủy quân, lời lẽ chính đáng tỏ vẻ, Trung Ly gia không có thu mua bọn họ. Bọn họ là tự nguyện ra tới làm chứng. Tam quản tề hạ, Viên Gia hiện tại chính là bị đặt ở nướng giá thượng cá, theo bọn họ lặp lại chiên. Bất quá áp suy sụp Viên Gia cọng rơm cuối cùng, là quân bộ phát Thanh Minh. Thanh Minh tỏ vẻ, bọn họ nhiều lần bắt giữ du hành dẫn đầu người, từ bọn họ trong miệng bộ ra một ít hữu dụng tin tức, cuối cùng tra được phía sau màn độc thủ có Viên Gia bóng dáng, chứng thực bộ phận dân chúng suy đoán. Tuy rằng quân bộ không có cấp ra xác thực chứng cứ, nhưng là liền như Viên Gia phía trước xử mưu kế, dân chúng cũng đều cho rằng, chuyện này 89/10, là Viên Gia làm. Suốt ngày đánh nhạn, Trung bị nhạn mổ, trong vòng một ngày, toàn bộ bị xoay ngược lại, Viên Gia thuê lại nhiều thủy quân, cũng cứu lại không được. Viên Tranh Sơn như thế nào phẫn nộ, như thế nào sinh khí, đó là chính hắn sự. Như vậy đoàn thời gian nổi. Tưởng lại xoay ngược lại đã không có khả năng, huống chi nơi này cũng có quân bộ vận tác. Ngày hôm sau, rốt cuộc nghênh đón Viên Gia cuối cùng thẩm phán. Biết chuyện này dân chúng, cũng bắt đầu chú ý chuyện này, đều muốn biết, đã từng chiếm cứ luyện khí giới hơn phân nửa số định mức Viên Gia, cuối cùng sẽ có cái gì kết quả. Ở sự kiện trung tâm Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu, lại còn ở luyện linh giả hiệp hội đời. Trung Ly Đình Châu trong sạch rửa sạch. Luyện linh giả hiệp hội đã không có lưu trữ hắn tất yếu, hắn lại không chịu đi rồi. Dù hội trưởng nghe nói chuyện này sau, còn tự mình chạy tới dò hỏi tình huống, tưởng người của hắn trong khoảng thời gian này chậm trễ Trung Ly Đình Châu, khiến cho hắn bất mãn, mới không đi. Dù hội trưởng không cần phải xen vào hắn, hắn chỉ là phát bệnh mà thôi, chúng ta này liền đi. Đối mặt Du hội trưởng quan tâm an ủi, Cao Hàn trắng Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Trung Ly Đình Châu kháng nghị nói, ta không bệnh. Du hội trưởng nhìn mắt hắn biến hồng đôi mắt, tuy rằng dùng mũ lưỡi chai che, lại không thể gạt được thân là cường giả hắn đôi mắt này nhưng không giống không bệnh bộ dáng. Phảng phất biết hắn tiếng lòng dường như, Cao Hàn nói, ngươi đem mũ hái được, lại nhìn đại gia đôi mắt, nói ngươi không bệnh. Trung Ly Đình Châu hừ hừ, không nói. Trong khoảng thời gian này, quấy rầy các ngươi, Cao Hàn cũng không để ý tới hắn, đối Du hội trưởng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này nghe có điểm lập trường trái ngược, nhưng là biết nội tình người đều biết, luyện linh giả hiệp hội làm như vậy, kỳ thật là phụ mệnh bảo hộ Trung Ly Đình Châu. Du hội trưởng lắc đầu, Cao đồng học quá khách khí, ta trái lại cảm ơn ngươi mới đúng. Trung Ly Đình Châu không tiếng động mà nói hai chữ, lại thành công được đến Cao Hàn một quả xem thường. Đi rồi, Cao Hàn lôi kéo hắn, quyết đoán rời đi luyện linh giả hiệp hội. Về nơi đó, Trung Ly Đình Châu tùy ý hắn mang theo chính mình đi, ở phía sau lười biếng hỏi. Hồi quân khu đại viện đi, chờ tin tức, Cao Hàn vẫn là rất chú ý Viên Gia bị chế tài tin tức. Sự tình đã đến này một bước, Viên Gia bị chế tài là khẳng định, chính là trừng phạt nặng nhẹ sẽ có điều bất đồng, bất quá lấy trước mắt hình thức xem, Viên Gia bị Nguyên Lão sẽ trọng trừng, hẳn là đã định sự thật. Trở lại quân khu đại viện, Cao Hàn thẳng đến chính mình ra. Không phải đợi tin tức sao, đi nhà ta nhanh nhất. Trung Ly Đình Châu nhắc nhở nói, đi nhà ta ba chữ còn nói đến đặc biệt ám muội, cũng không biết lại là từ nơi nào học được. Không đi nhầm, hôm nay phải cho ra ra thua linh năng, sớm hai ngày nên lồng. Cao Hàn nói, nguyên nhân là Cao phụ Cao mẫu biết Viên Thiên Bình trúng độc sự, yêu cầu cách đoạn thời gian liền cho hắn chuyển vận linh năng, Cao mẫu biết nhi tử đem người tiếp nhận tới, chính là tưởng chính mình lộng. Liền chủ động lãm hạ cái này trọng trách. Mỗi ngày cấp Viên Thiên Bình chuyển vận một chút, vừa lúc nàng ngày thường cũng không cần ra quân khu đại viện, một thân linh năng, không cần cũng lãng phí, Viên Thiên Bình mới có thể trông đỡ lâu như vậy. Cao Hàn gần nhất không tính toán lại phiền toái Cao mẫu, hắn đem Trung Ly Đình Châu cũng kéo lên, hai người lộng mau một chút. Viên Thiên Bình yếu ớt kinh mạch, vô pháp thừa nhận quá nhiều linh năng, hai người chậm rãi chuyển vận, cũng hoa hơn nửa giờ. Lúc này, Trung Ly Trường Trạch phụng Trung Ly gia chủ mệnh, tới tìm bọn họ. Quảng cáo, cách chương.